Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người vào ghế, Tiết Định Tần bên cạnh là Cố Minh Dương. Tiếp theo là Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan. Tiết Định Tần cách cao tới Cố Minh Dương. Muốn coi chừng Triều Giao không phải thực dễ dàng. Trừ phi hắn chuyên môn nghiêng đi thân tới gần mặt bàn xem. Bất quá lấy Tiết Định Tần cũ kỹ tính cách, tuyệt đối sẽ không ở bàn ăn trước làm ra loại này hành vi. Cho nên Tiết Định Tần cơ bản không cơ hội thấy Cố Triều Giao mặt. Lục Quy Lan ở Tiết Định Tần lại một lần ngẩng đầu nhìn qua thời điểm. Đối hắn đạm đạm cười. Tiết Định Tần mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt. Hắn muốn nhìn chính là Cố Triều Giao. Định Tần, ta là lái xe lại đây. Không có phương tiện uống rượu. Lần này dùng ngươi ghế lô. Ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. Cố Minh Dương giơ lên chén trà nói. Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thập phần sảng khoái. Bằng hữu gian không cần khách khí như vậy. Huống hồ ta về sau là ngươi muội phu. Muội phu giúp đại ca. Theo lý thường hẳn là. Tiết Định Tần trong lòng nghĩ. Cầm lấy chén trà cũng chậm rãi uống lên. Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan hoàn toàn không có tham dự hai cái nam nhân gian xã giao ý tứ. Người phục vụ gõ cửa nối đuôi nhau mà nhập. Tinh xảo thái sắc thực mau phủ kín mặt bàn. Cố Triều Giao đem chính mình lần trước ăn qua cảm thấy ăn ngon tất cả đều kẹp cấp Lục Quy Lan. Đôi mắt sáng lấp lánh chờ mong mà nhìn chằm chằm Lục Quy Lan thần sắc. Lục Quy Lan một chút đều không cho Cố Triều Giao thất vọng. Mỗi ăn một đạo, đều sẽ lộ ra hưởng thụ biểu tình. Tiếp theo khen Cố Triều Giao tuyển hảo. Nói tỉ mỉ chính mình vì cái gì thích món này. Cố Triều Giao giống chỉ vui sướng tiểu cầu cầu. Nghe Lục Quy Lan khen không chỉ đôi mắt càng ngày càng sáng. Phía sau cái đuôi đều mau diêu thành xoắn ốc trạng. Vui vẻ không được, đừng chỉ làm ta ăn. Người cũng ăn. Lục Quy Lan cười đem vừa rồi thái sắc kẹp cấp Cố Triều Giao. Chúng ta hai cái khẩu vị tương đồng. Ta thế ngươi thử xem mặt khác không ăn qua. Nhìn xem ngươi thích cái nào. Hảo, cảm ơn. Cố Triều Giao ở Lục Quy Lan ôn nhu trong ánh mắt gương mặt ửng đỏ. Lục Quy Lan thật sự hảo hảo. Nàng sắp vui đến nổ tung. Bên kia, Cố Minh Dương cùng Tiết Định Tần rốt cuộc nói xong công tác thượng sự. Cố Minh Dương tự giác vắng vẻ hai cái muội muội, vừa định phải xin lỗi. Quay đầu nhìn lại, Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao chính ăn hưởng thụ. Căn bản không chịu bọn họ ảnh hưởng. Không khỏi sái nhiên cười. Quay lại đầu đối Tiết Định Tần nói. Muội muội thật đáng yêu. Có phải hay không? Hắn nhớ rõ Tiết Định Tần cũng có hai cái muội muội. Là Cố Triều Giao hảo bằng hữu. Tiết Định Tần sắc mặt hơi cương. Muội muội đáng yêu. Trong nhà hai cái Tiết Mạn Mạn phản nghịch. Chu Thuần nội tâm nhiều giống tổ ong. Không có luôn luôn ngừng nghỉ. Hắn hôm qua mới đè nặng Tiết Mạn Mạn thay đổi sạch sẽ kiểu tóc mua mấy thân học sinh nên xuyên y phục. Tiếp theo ở không thương tổn Chu Thuần lòng tự trọng dưới tình huống tìm nàng nói chuyện. Ám chỉ nàng ngươi này thân thanh thanh sảng sảng trang phẫn liền không tối. Không cần đi theo Tiết Mạn Mạn hồ nháo. Chu Thuần nội tâm tất cả đều dùng ở Tiết Mạn Mạn cùng Tiết Mẫu trên người. Ở chính mình trước mặt thành thật khẩn. Cũng không biết nghe không nghe hiểu hắn lời nói hạ càng sâu tầng ý tứ. Không cần lại khuyến khích Tiết Mạn Mạn làm loại này mất mặt trang điểm. Ăn xong cơm trưa, Tiết Định Tần mới tìm được cơ hội nghiêm túc đánh giá Cố Triều Giao liếc mắt một cái. Kinh ngạc phát hiện Cố Triều Giao cùng cái kia xa lạ nữ sinh dường như thực thân cận. Hai người đứng chung một chỗ có một loại khác hẳn với những người khác khí trang. Ai đều gia nhập không đi vào. Tiết Định Tần trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Càng thêm tò mò Lục Quy Lan thân phận. Cố Minh Dương đem Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao đưa về nhà. Trở lại công ty liền thu được Tiết Định Tần WeChat. Tiết Định Tần, phương tiện nói sao? Người một cái khác muội muội là tình huống như thế nào? Cố Minh Dương, cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tò mò đâu. Có phải hay không cũng cảm thấy Quy Lan thật xinh đẹp. Tiết Định Tần, Lục Quy Lan thật xinh đẹp không sai. Nhưng nàng có một loại lệnh người vô pháp tìm kiếm thần bí khí chất. Tiết Định Tần chỉ thích chính mình có thể khống chế ngoan ngoãn nữ. Tỷ như từ nhỏ ngoan đến đại tiểu công chúa Cố Triều Giao. Đối Lục Quy Lan không có chút nào ý tưởng. Cố Minh Dương phát tới một đoạn siêu cấp lớn lên giọng nói. Tiết Định Tần mở nghe xong. Mày càng nhăn càng chặt. Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan sinh ra thời điểm ôm sai rồi. Lục Quy Lan mới là Cố gia thân sinh nữ nhi. Cố Tăng đối Lục Quy Lan có hiểu lầm. Không tính toán nhận hồi Lục Quy Lan. Lại đem người mang về Cố gia trụ. Còn đối Lục Quy Lan không có sắc mặt tốt. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao hiện tại là đặc biệt tốt bằng hữu. Hắn cùng Cố Triều Giao đối Lục Quy Lan ấn tượng thực hảo. Đang ở nỗ lực thuyết phục Cố Tăng đổi mới. Này đều cái gì cùng cái gì? Tiết Định Tần, người bình thường ở đối mặt loại chuyện này khi sẽ không trong lòng không có khúc mắc mà cùng Triều Giao làm bằng hữu. Cố Minh Dương, Quy Lan không giống nhau. Ta thực xác định nàng là thật sự không ngại. Nàng giống như trời sinh không phải như vậy để ý tài vật. Cũng không biết tư liệu sự có phải hay không có nguyên nhân khác. Cố Minh Dương cảm thấy chính mình hẳn là lại hảo hảo cha một cha. Tiết Định Tần giữa mày gắt gao nhăn lại. Tâm giác Cố Minh Dương một nhà trừ bỏ Cố Tăng có kinh nghiệm không dễ dàng mắc mưu ngoại. Tất cả đều bị Lục Quy Lan lừa. Qua 18 năm khổ nhật tử. Thân sinh phụ thân là hào môn trưởng môn nhân tìm về chính mình sau lại không tính toán nhận chính mình. Hắn không tin Lục Quy Lan không để bụng. Tiết Định Tần, cẩn thận thì tốt hơn. Ta cũng là sợ các ngươi chịu thương tổn. Cố Minh Dương, sẽ không, đừng nói ta cùng Triều Giao. Người kia hai cái muội muội cũng thích Quy Lan thích không được. Mỗi ngày tới tìm Quy Lan chơi. Một chơi chính là một ngày. Thái Dương không rơi sơn đều không bỏ được đi. Cố Minh Dương, một cái hai cái thích nàng có thể là bị lừa. Tất cả mọi người thích tổng không thể còn có vấn đề đi. Có lẽ là có người từ giữa làm khó dễ. Ta ba bị có mục đích riêng người lừa. Cố Minh Dương, Định Tần ngươi có hay không nhận thức đáng tin cậy một ít thám tử tư? Ta tưởng cha Quy Lan quá vãng. Tiết Định Tần, có. Lục Quy Lan đãi ở Cố Triều Giao bên người quá nguy hiểm. Càng nguy hiểm chính là Cố Triều Giao đối Lục Quy Lan không có chút nào cảnh giác. Vừa lúc hắn cũng tưởng cha Lục Quy Lan. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao bị từng người phụ đạo viên kéo vào chuyên nghiệp trong đàn. Lục Quy Lan tiến đàn liền phát hiện trong đàn đang ở thảo luận chính mình. Tài chính nhất ban Chu Tướng. Cái kia ai chính là chúng ta chuyên nghiệp. Sẽ không cũng ở trong đàn đi. Tài chính nhị ban Hà Mịch Hành. Như vậy tưởng tượng ta còn có điểm kích động đâu. Tài chính nhất ban Ngô Nhất Nam. Ta tưởng, nàng tới, nhưng không tìm được tên nàng. Khả năng còn không có tiến vào đâu. Tài chính tam ban Vu Tấn. Cấp xì A, ngày mai buổi sáng đệ nhất tiết ở đại phòng học. Ba cái ban cùng nhau đi học. Đến lúc đó không phải nhìn thấy chân nhân. Lục Quy Lan cười cười. Đem trong đàn ghi chú đổi thành lớp thêm tên họ. Phụ đạo viên vội một ngày lộng các loại học sinh tin tức. Căn bản không chú ý kinh đại diễn đàn. Cũng không biết Lục Quy Lan sự. Thấy trong đàn người tề. Mở ra cấm ngôn đem những việc cần chú ý phát ở đàn thông cáo. Tiếp theo đơn độc. Ba cái lớp bên trong học tập tốt nhất ba cái học sinh. Phụ đạo viên Viên Nghệ Nghệ. Nhất ban Lục Quy Lan. Nhị ban Hứa Sướng. Tam ban Chu Hoa Niên, ba vị đồng học tạm thay lớp trưởng. Buổi chiều 3 giờ tới phụ đạo viên văn phòng giúp ta phân phát thư tịch. Những người khác ở sân thể dục tập hợp, sau đó giải trừ cấm ngôn. Thấy Lục Quy Lan tên học cái gì đều kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không có dám ở trong đàn lên tiếng. Mặc Danh khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình di động không biết chính mình đang chờ đợi cái gì. Nhất ban Lục Quy Lan. Thu được. Thấy Lục Quy Lan hồi phục trong nháy mắt, màn hình trước tất cả mọi người thở phào một hơi, cái trán đều trừ bỏ một tầng mồ hôi mỏng, có biết xử sự người không nín được tưởng nói chuyện phiếm. Hóng hớt, dụ, xê vọng, lập tức mặt khác kéo cái tân đàn, trừ bỏ Lục Quy Lan cùng phụ đạo viên tài chính chuyên nghiệp học sinh đều ở Từ Thiên. A a a a a các huynh đệ không cần chờ ngày mai. buổi chiều 3 giờ về sau là có thể thấy Lục Quy Lan gương mặt thật cách Trương.